Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, Hàn gia rất chảnh sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lăng Tuyết Di nghe thấy Yến Phong dám gọi nàng Tuyết Di, lập tức giận, nhưng là vừa tiếp xúc với xúc Yến Phong hai mắt, phát hiện Yến Phong trong mắt tất cả đều là mỉa mai. Phía dưới lời muốn nói lập tức liền cũng không nói ra được. Thật xin lỗi, bất quá ngươi yên tâm, ta hội nói cho hắn biết, hắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Lăng Tuyết Di con mắt có chút tránh né nói ra, lần này nàng đúng là tồn tại trả thù trong lòng lợi dụng Yến Phong. Nhưng nàng biết rõ tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ ra đại sự, sẽ không lại tìm ta phiền phức. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Yến Phong gương mặt cười lạnh. Hắn nhìn ra được Hàn Lâm là cái tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo người. Coi như Lăng Tuyết Di đem sự tình nói rõ ràng cũng vô dụng. Lần này ở trong tay chính mình bị thiệt lớn, Hàn Lâm nhất định sẽ điên cuồng trả thù bản thân. Vậy làm sao bây giờ? Thật xin lỗi, đều là của ta sai. Lăng Tuyết Di so Yến Phong càng thêm biết rồi Hàn Lâm. Biết rõ Yến Phong nói một chút cũng không giả. Lập tức hoảng hồn nhi, kém chút đều cấp bách khóc lên. Yến Phong đột nhiên ngồi ở Lăng Tuyết Di trên ghế salon đối diện, móc ra khói đốt lên một điếu thuốc, mã bắt đầu chân bắt chéo, híp hai mắt nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, có khả năng ta còn có thể giúp được ngươi. Vừa rồi hắn cũng chính là dọa một chút Lăng Tuyết Di mà thôi, không phải là muốn thật là khó nàng. Hơn nữa giữa hai người chỉ là đã xảy ra một chút hiểu lầm thôi, cũng không có thù oán. Lại nói, Lăng Tuyết Di thân là một cái lão sư vẫn là vô cùng phụ trách, nếu như có thể mà nói, giúp đỡ nàng cũng không sao. Không cho phép ở trước mặt ta hút thuốc. Lăng Tuyết Di lấy tay đánh tan trước mặt sương mù, trừng tròng mắt nói. Yến Phong không có phản ứng nàng, ngửa đầu bên cạnh hút thuốc vừa nói, người đến cùng nói hay là không? Không nói ta đi thôi. Ta nếu là đi ra ngoài bị người trên đường đánh chết, ban đêm liền đến sở giường của ngươi lão đại. Lăng Tuyết Di cắn răng một cái, nói, ta nếu là nói, ngươi cũng không thể trò cười ta. Yến Phong trừng mắt, nói, người đến cùng nói hay không? Nếu không nói ta đi thật, có thể là cho rằng cho Yến Phong chọc tới phiền phức. Trong lòng hổ thẹn, Lăng Tuyết Di lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối cho toàn bộ nói ra. Nguyên lai Lăng gia tại Hoa Kinh cũng coi là một cái danh môn vọng tộc. Chỉ bất quá liền ở mấy năm trước Lăng Tuyết Di ra ra sau khi qua đời, Lăng gia thanh thế thì trở nên rớt xuống ngàn trượng. Một khối bánh ngọt, nếu như không có một cái thực lực mạnh mẽ cánh tay thủ hộ, cái kia chỉ có bị người khác chia ăn hạ tràng. Mà Lăng gia hiện tại chính là khối này bánh ngọt. Mặt đối với như lang như hổ những cái kia muốn ăn bánh ngọt người, Lăng Tuyết Di bình thường cha chú căn bản là bất lực chống đối. Mấy năm xuống tới, Lăng gia một mực đều đang đi xuống dốc, bấp bênh, mắt thấy là phải bị gạt ra Hoa Kinh hào phú hàng ngũ. Một lần ngẫu nhiên gặp, Hàn gia thiếu gia Hàn Lâm gặp Lăng Tuyết Di, đồng thời triển khai điên cuồng truy cầu. Mà đối với Hàn Lâm hiểu rõ Lăng Tuyết Di căn bản là không nhìn chúng Hàn Lâm. Hàn Lâm gặp đánh lâu không xong, vậy mà trực tiếp chạy đến Lăng gia tới cửa cầu thân. Hàn gia tại Hoa Kinh thế lực nhưng nói là như mặt trời ban trưa. Trừ bỏ những cái kia thâm căn cố đế gia tộc siêu lớn, tại nhất lưu trong gia tộc, Hàn gia tuyệt đối là người đứng đầu hào phú. Nếu như có thể được Hàn gia ủng hộ, Lăng gia có lẽ huy hoàng không thể tại hiện tại, nhưng tối thiểu nhất có thể bảo trụ địa vị bây giờ. Lần này Lăng gia trông thấy Hàn Lâm giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Người ta là tới làm con rể, Lăng gia người lại hận không thể coi hắn là thân gia gia cho dâng cúng. Không hỏi một tiếng qua Lăng Tuyết Di một câu, đáp ứng hôn sự này. Biết rõ sau chuyện này Lăng Tuyết Di bị tức mắt trợn trắng, bị buộc không được, liền nhanh như chớp nhi chạy tới Hỗ Hải. Này cũng đi qua hơn nửa năm, Lăng Tuyết Di cho rằng một kiếp này xem như tránh khỏi. Ai biết Hàn Lâm là Hàn Trọng đại ca? Bởi vì Hàn Trọng tại Hỗ Hải học đại học học. Hàn Lâm đến xem Hàn Trọng thời điểm, vừa vặn bắt gặp Lăng Tiết Di. Sau khi nghe xong, Yến Phong vỗ mạnh một cái đuôi. Nói, ta dựa vào, con mẹ nó cũng quá xảo rồi a hát. Nhớ tới Niếp Khuynh Thành cùng Diệp Thanh Hải, cùng Lăng Tiết Di cùng Hàn Lâm sự tình không phải trong một cái mô hình khác ra sao? Đều bị hắn gặp phải liền trước không nói. Cũng đều coi hắn là thành tấm mộc. Liền cùng Yến Phong mắng như thế. Cái này cũng mẹ nhà hắn thật trùng hợp a. Lăng Tiết Di cho rằng Yến Phong là đang giễu cợt nàng. Sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cười lạnh nói. Cười đã chưa? Đúng vậy a, xác thực buồn cười. Giống như ta vậy nghèo túng gia tộc nữ nhân. Chỉ có thể trở thành các ngươi những nhà giàu có này đại thiếu đồ chơi. Ta bây giờ lại nói với ngươi những cái này. Xác thực rất buồn cười. Yến Phong sững sờ. Biết rõ Lăng Tiết Di hiểu lầm hắn. Coi hắn là thành giống như Hàn Lâm hào phú đại thiếu. Bất quá cái cũng khó trách. Yến Phong hành động quả thực so với cái kia ăn chơi thiếu gia còn muốn phách lối. Lại thêm Trần Siêu Phàm từng theo nàng nói qua mà nói. Lăng Tiết Di cơ hồ đã nhận định Yến Phong là một cái có cực kỳ gia thế hiển hách hào phú thiếu gia. Yến Phong khoát khoát tay ngón tay. Nói, ngươi sai, ta cũng không phải là cái gì hào phú đại thiếu. Nếu bàn về nghèo túng, khả năng ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp ta. Mặc kệ người trong nhà của ngươi làm sao buộc ngươi làm sao không vui sự tình. Tối thiểu nhất lúc nhỏ ngươi bị qua bọn họ yêu thương. Ngươi mặc dù ly khai nhà, có thể ngươi chỉ ít còn có nhà. Hơn nữa, ngươi sinh địa xinh đẹp, khắp nơi bị người chú mục, từ bé lại áo cơm không lo. Cho dù là hiện tại, chỉ cần ngươi muốn, hào trạch xe thể thao, đồng dạng không thiếu gì cả nhưng ta đâu. Nói đến đây, Yến Phong hung hăng hút một hơi trong tay thuốc lá. Tiếp tục nói, ta 8 tuổi thời điểm, lão tử cũng không biết chết đi đến nơi nào. Lão nương cùng muội muội bị người bắt đi, đến bây giờ đều không gặp được, không biết là chết hay sống. Chấm ngoặc kép, trong lúc bất chợt một lời nói, để cho Lăng Tiết Di trinh ở. Lần đầu tiên, nàng bắt đầu nhìn chăm chú lên Yến Phong hai mắt, cái kia đối với thâm thúy trong con ngươi, toát ra buồn bã cùng cô tịch, để cho Lăng Tiết Di tâm không khỏi hơi co rụt lại. Yến Phong cũng không dừng lại, sâu kín lời nói phảng phất nói một mình. Sau đó một đám người theo đuổi giết ta. Sau cùng vận khí tốt, bị một nhà người hảo tâm cứu. Cuối cùng nhặt về một đầu mạng nhỏ. Sau đó ta lại bắt đầu lang thang. Một người lang thang, khi đói bụng, liền đi xin cơm. Nếu không tới liền đi trong đống rác cùng chó hoang đoạt ăn. Đoạt không qua chó hoang, liền đi người ta trong nhà trộm. Sau đó bị người ta bắt lấy, đánh, bị đánh sợ, không còn dám đi trộm, liền ăn cỏ dại, vỏ cây, chấm ngoặc kép, nghe nam nhân trầm thấp mà khàn khàn tự thuật, Lăng Tiết Di mồm dài đại đại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, bất quá ta sống tiếp được, ta Yến Phong không chỉ có sống tiếp được, hơn nữa không được bao lâu, ta còn muốn nói cho tất cả muốn ta chết người. Ta Yến Phong không chết. Ta trở về. Yến Phong đột nhiên ha ha cười như điên. Trong tiếng cười tràn đầy cuồng vọng. Nhưng Lăng Tiết Di mí mắt lại đỏ lên. Bởi vì nàng nghe được trừ bỏ cuồng vọng bên ngoài, còn có vô tận thê lương. Thật xin lỗi. Lăng Tiết Di cúi đầu, có chút đau lòng nói ra. Ta không biết ngươi khi còn bé thảm như vậy. Nếu như ta biết rõ ngươi thảm như vậy, tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép, Yến Phong cúi đầu, đem tàn thuốc trong tay ném đi. Sau đó ngẩng đầu tặc tặc cười nói. Ha ha, ngươi một cái đồ đần. Loại này lừa gạt tiểu hài nhi cố sự ngươi cũng tin tưởng a? Ngươi hỗn đản, Lăng Tiết Di còn đang vì Yến Phong khổ sở. Tên vương bát đản này vậy mà nói hắn là nói mò. Lập tức khí lông mày dựng lên. Hắc hắc, cũng là ngươi cái dạng này nhìn xem tương đối thuận mắt. Yến Phong cười hắc hắc nói. Lăng Tiết Di đang nghĩ tiếp tục nổi giận. Yến Phong liền khoát khoát tay nói ra. Tốt rồi, chơi thì chơi. Chuyện của ngươi không phải đại sự gì. Giao cho ta tốt rồi. Cam đoan Hàn Lâm về sau sẽ không lại đến quấy rối ngươi. Lúc đầu đây là người ta việc tư, không cần thiết đi quản. Nhưng Hàn Lâm thằng nhãi con kia vậy mà đối với hắn bắt đầu sát tâm. Vậy liền dạy dỗ một chút hắn tốt rồi. Coi như hết, Lăng Tiết Di thần sắc có chút ảm nhiên nói ra. Hàn Lâm không phải Lý Liên Hạo loại kia tôm tép có thể so sánh. Nếu là Hàn gia muốn đối phó ngươi, đoán chừng liền Trần Thúc Thúc cũng không giữ được ngươi. Cùng lắm thì ta đáp ứng hắn liền là, tất nhiên hắn đã tìm tới đây rồi. Ta nghĩ chạy cũng chạy không được. Ngươi thực dự định thỏa hiệp? Yến Phong hỏi. Lăng Tiết Di cười khổ nói. Ta trừ bỏ thỏa hiệp còn có thể thế nào? Tất nhiên hắn tìm tới đây rồi. Cái kia ta liền lại cũng chạy không được. Tất nhiên chạy không được. Ta cần gì phải lại liên lụy ngươi đây? Ngươi yên tâm. Hàn Lâm truy ta đây lâu như vậy. Nói rõ đối với ta vẫn là rất để ý. Được ta về sau, liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Hàn gia tương đối Lăng gia mà nói chính là một tòa ngưỡng vọng. Đại Sơn, nàng trừ bỏ thỏa hiệp xuống tới bên ngoài, không có biện pháp khác. Có lẽ dạng này còn có thể thuyết phục Hàn Lâm buông tha Yến Phong. Yến Phong cười hắc hắc. Hàn gia, chưa từng nghe qua. Người khác mặc dù tại Hỗ Hải, nhưng là Hoa Kinh bên trong tổng thể đã bắt đầu. Ngay cả Diệp gia cũng là quân cờ. Hắn Hàn gia là cái thá gì? Yến Phong đứng dậy, phủi mông một cái nói. Như vậy đi, chúng ta đánh cược thế nào? Nếu như ta có thể giúp ngươi đem Hàn Lâm không có nổi lo về sau đuổi đi, ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Đổi người khác tới làm trưởng lớp này. Yến Phong quệt miệng nói. Mất mặt như vậy sự tình còn là mau chóng kết thúc rơi tốt. Tốt à, ta đáp ứng ngươi. Lăng Tuyết Di dứt khoát đáp ứng nói. Rất hiển nhiên, nàng căn bản cũng không tin Yến Phong có thể làm đến. Ok, nói chuyện phải giữ lời. Nếu ai lật lọng, ai là đại vương bát. Yến Phong búng tay một cái, quay người hướng đi ngoài cửa. Lăng Tuyết Di đột nhiên hỏi. Yến Phong, người mới vừa nói đều là ngươi biên cố sự. Cũng không phải thật, đúng không? Sau khi hỏi xong, Lăng Tiết Di ngay cả mình cũng kỳ quái tại sao phải hỏi như vậy. Nhưng nàng trong lòng lại khẩn cấp hy vọng Yến Phong vừa rồi giảng cố sự thật là nói bừa. Yến Phong thân thể rõ ràng cứng đờ, không quay đầu lại, chỉ là cười hắc hắc nói. Đương nhiên là giả, nếu như lão sư ngươi ưa thích nghe chuyện xưa mà nói, thảm đi nữa ta đều có thể biên đi ra. Lăng Tiết Di thở phào một cái, nhẹ nhõm nói ra. Là giả liền tốt, nếu như là thực vậy ngươi cũng quá thảm. Mới vừa đi ra Lăng Tiết Di văn phòng, Yến Phong điện thoại liền vang lên. Tiêu Chấn Đông há mồm liền chửi ầm lên. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn, nhà ngươi còn phải cho lão tử gây bao nhiêu họa. Lão tử hiện tại thực hối hận bên trên ngươi thuyền giặc. Bằng không thì mẹ nhà hắn sớm muộn có một ngày bị ngươi cho hố chết. Yến Phong cũng giận, nói, ngày. Lão bất tử, ngươi nổi điên vì cái gì? Chẳng lẽ điểm tâm ăn là pháo đốt sao? Tiêu Chấn Đông hỏa khí lớn hơn. Mắng, ta ăn đầu của mẹ ngươi à. Hiện tại Hàn gia đang chuẩn bị đối phó ngươi. Ngươi mẹ nó còn ngay cùng người không việc gì một dạng. Yến Phong lập tức minh bạch biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hàn Lâm trả thù tâm mạnh. Vừa ra cửa trường đoán chừng liền bắt đầu chuẩn bị ứng phó Yến Phong. Tiêu gia nhãn tiến tại Hỗ Hải vô khổng bất nhập. Hàn Lâm cho rằng Yến Phong chỉ là cái tiểu nhân vật, sở dĩ cũng không có cố ý gạt. Lập tức liền bị Tiêu Chấn Đông đã biết. Yến Phong nhíu mày một cái, nói, lão già, Hàn gia rất chảnh sao? Hắn chưa từng nghe qua Hàn Quân, tưởng rằng mấy năm gần đây quật khởi tiểu nhân vật, cũng không có coi ra gì. Nhưng Tiêu Chấn Đông như vậy kiêng kỵ, xem ra hẳn là có thể lượng không nhỏ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.